Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 101, Kim qua thiết mã. Một đường hát vang hát tự do, thượng, xác thực được rồi, lấy đường hồng thực lực bây giờ. Bất luận đối mặt loại hình gì thường quy thần, đều có thể dễ dàng nghiền ép chi. Liền ở ngày hôm trước, ta cùng Trung ương quân đội thương lượng một chút. Đường Hồng chậm rãi, nói rằng, sắc mặt hờ hững, Tây Ninh phân khu quét rác vẫn không có triển khai. Thẳng thắn do Đường Hồng phụ trách, liền không cần lại điều động cái khác con đường người phụ trách. Quân đội suy tính là, đệ thất thiên tài tổng hợp sức chiến đấu vượt xa còn lại con đường cố vấn cấp bậc. Phải biết Tây Ninh phân khu diện tích khá lớn, hoang vắng, tiềm tàng thần chỉ rất nhiều. Nhiệm vụ trình độ khó khăn vượt qua tưởng tượng, sợ là một vị đỉnh phong cố vấn cũng không đủ, sở dĩ vẫn kéo. Bây giờ thế cuộc nhưng không như thế. Ban đầu ở Tây Ninh phân khu tọa trấn mạnh nhất cố vấn Bàn Sơn Giả đã nhập thánh. Thương thế khép lại, liền muốn đi tới quốc tế phương diện chiến khu, mà trải qua trận chiến này, Tây Ninh phân khu có thể xưng tụng thương vong nặng nề. Lúc này lại ít đi mạnh nhất cố vấn Bàn Sơn Giả tọa trấn, lại ít đi một vị thường trú cố vấn, có thể nói chặn đánh áp lực biến lớn hơn, phải mau chóng triển khai quét rác hành động, không thể lại hướng sau kéo dài, sợ sinh biến cố mà đệ thất thiên tài Đường Hồng tổng hợp sức chiến đấu không kém nhập thánh trước Bàn Sơn Giả, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Trung ương quân đội bởi vậy mới đồng ý Đường Hồng lâm thời xin. Đến mức Đường Hồng, ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản. Tây Ninh phân khu tiềm ẩn đi thường quy thần có rất nhiều. Bàn Sơn đã quét dọn gần một nửa. Còn lại về ta, đều là một người chị. Không thể lại để cho người khác. Cùng với liền như thế rời đi. Không bằng trước đem bên này thường quy thần hết thảy giết hết. Thu hồi đại lượng một người chị, lại nói, hắn đính tốt vé máy bay, vẫn là khoang hạng nhất, cũng đã ngồi lên phi cơ cất cánh, rời đi xuyên thục, bay trở về Giang Nam, cứ là dằn vặt trở về, nếu đến nơi này, cũng không thể một chuyến tay không, bằng không liền rất có lỗi tấm kia khoang hạng nhất vé máy bay. Lúc này, nghe nói Đường Hồng đỡ lấy gánh nặng này. Bàn Sơn Thánh Giả thở một hơi, Đường Hồng ngươi đồng ý lưu lại hỗ trợ thực sự là không thể tốt hơn rồi. Như vậy, nàng không có lo lắng, là có thể yên tâm rời đi. Bất quá, Bàn Sơn Thánh Giả nhắc nhở, mỗi một vị thường quy thần đều có từng người am hiểu chỗ. Chúng ta muốn không thương đánh gục cơ bản không thể, mọi người đều biết. Cho dù cố vấn cấp bậc cũng không thể khinh thường bất luận cái gì một tôn thường quy thần. Nhưng Đường Hồng không giống. Chiến vô bất thắng thứ nhất tín niệm. Càng chiến càng mạnh, ý chí lực cùng thể năng gần như với cuồn cuộn không dứt. Lại có tứ đại yếu tố cùng tín niệm tạo thành hoàn mỹ tiểu thiên địa. Vô lậu vô huyết chi chân thân. Tăng lên trên diện rộng đối mặt thần lực thần tức kháng tính. Hơn nữa sức của một người, hơn nữa cao ngạo vô song, cùng với kinh thế hãi tục tuyệt diệu ngộ tính, có thể nói toàn diện mạnh mẽ, Đường Hồng không có sở đoản, nhưng là, đối mặt số nhiều thần chỉ đây, thân thể máu thịt, tóm lại có hạn, còn kém rất xa thần khu các loại thần diệu, chớ nói chi là giữa thần chỉ phối hợp so với siêu phàm phối hợp càng thêm hữu hiệu. Một cái phân khu chặn đánh đội có thể ứng phó một tôn thường quy thần. Hai cái phân khu chặn đánh đội lại ứng phó không được hai tôn thường quy thần. May mắn thủ thắng, cũng là thắng thảm, Đường Hồng ngươi cần cẩn thận. Bàn Sơn Thánh Giả xoa xoa cánh tay trái bả vai, nhìn chăm chú Đường Hồng. Một khi tao ngộ nhiều tôn thần chỉ vây quét truy sát, không người phối hợp. Không chỗ có thể trốn. Ta hiểu được, Đường Hồng đối thực lực của tự thân định vị rất rõ ràng. Nói một cách đơn giản, làm người có tự mình biết mình, chưa bao giờ sẽ kiêu ngạo kiêu căng. Được, Bàn Sơn Thánh Giả óng ánh tóc trắng tung bay, nàng chậm rãi đứng dậy. Thời gian dường như di chuyển một ngọn núi, kia trầm trọng áp lực để Đường Hồng nhớ tới Phương Nam Tuân trọng thương mới khỏi một ngày kia rộng lớn khí thế, lại như là vạn trượng biển gầm trước mặt mà tới. Bàn Sơn có chút lúng túng, vội vàng nói, không khống chế xong ý chí lực, đừng hiểu lầm, không có nhằm vào ý của ngươi. Không có chuyện gì, Đường Hồng dở khóc dở cười, lại một lần cảm giác được tự thân nhỏ yếu. Gặp lại, Bàn Sơn Thánh Giả nhìn chằm chằm Đường Hồng, rời đi siêu phàm viện điều dưỡng. Nàng vội vội vàng vàng về đến nhà, tiêu chuẩn siêu phàm Tùy Thư Tường đã sớm đứng ở cửa chờ đợi. Mẹ con ôm nhau, trong lúc nhất thời thật lâu không nói gì. Hai người đều hiểu, chân chính dày vò cùng thống khổ vừa mới bắt đầu mà thôi. Sống tiếp, sống quá năm nay giữa hè, có lẽ thế cuộc sẽ chuyển biến tốt một ít. Bàn Sơn Thánh Giả để lộ ra một cái tin tức kinh người. Năm nay giữa hè, Tùy Thư Tường nhớ ở trong lòng, Đường Hồng mang theo đóng gói tinh mỹ son môi lễ vật, đưa cho từ trên giường ngồi dậy Chu Quả, mấy cái toàn đen màu sắc trang phục hộp, mặt ngoài có khắc tràn ngập hơi thở nghệ thuật nhẵn nhụi phù điêu. Xem ra hào hoa phú quý cực kỳ, đưa cho ngươi, Đường Hồng cười ha ha nói rằng, chúc mừng ngươi thương thế khép lại. Cố vấn danh hiệu Hỏa Long Quả, bản danh là Chu Quả. Nàng nhìn một chút nhãn hiệu, nữ vương quyền trưởng, không nghĩ tới Đường Hồng ngươi đối son môi còn có nghiên cứu. Ngoặc kép, quyền trưởng. Đường Hồng liếc mắt trang phục trên cái hộp nhãn hiệu Christian Louboutin, hắn có thể không hiểu cô gái son môi phương diện sự tình. Thế nhưng không liên quan, không hiểu liền đi hỏi. Đường Hồng cố ý cố vấn bên ngoài ngàn dặm bối nghê, lại lên mạng tra một thoáng, khoản này son môi vẻ ngoài cao quý xa hoa, tạo hình như là củ cải đinh, có người nói là son môi thế giới Hermes, lại có người nói Hermes là túi xách thế giới Ferrari. Đường Hồng liền có quyết định, ta không mua đúng, chỉ mua quý. Nhìn thấy Chu Quả lộ ra nụ cười sán lạn, Đường Hồng cảm giác ý nghĩ này rất chính xác. Chu Quả biểu thị rất hài lòng, thật vui vẻ mở ra từng cái trang phục hộp. Lễ vật này không sai, ta thu rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Trước thử xem mấy cái này sắc số, chưa từng dùng nhãn hiệu này. Đường Hồng thấy buồn cười, liếc nhìn Chu Quả một bộ rất vui mừng kích động dáng vẻ, xoay người đi ra khỏi phòng. Đường Hồng đưa cho Liệp Phong Giả một hòm nhỏ áo mưa an toàn. Ngoặc kép chấm hỏi, Liệp Phong Giả một mặt yêu thương kêu to. Ngươi đưa Chu Quả đủ màu hệ hàng hiệu son môi, làm sao sẽ đưa ta cái này? Nói xong, thu hồi hòm nhỏ, Liệp Phong Giả lời nói ý vị sâu xa, nghiêm túc nói, phải biết xã hội hiện đại chú ý chính là nam nữ bình đẳng. Như người vậy lên ào ào giá hàng tồi tệ hành vi, có nghĩ tới hay không sẽ tạo thành hậu quả gì? Đông đảo nam đồng bào sinh hoạt nước sôi lửa bỏng, mà ngươi, thí thần giả, một thiên tài, lại còn đang đổ dầu vào lửa. Chó cắn áo rách, Đường Hồng suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không tốt lắm. Trầm ngâm nói, nếu không, lại cho ngươi thêm điểm Viagra. Dường như một tia chớp bổ nứt đêm đen, Liệp Phong Giả sững sờ ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, lại như vậy bi phẫn gần chết ánh mắt nhìn Đường Hồng. Ngươi không dùng được thì thôi, Đường Hồng vội vã chạy, lại đưa cho Chí Nguyện Giả Mã Lập Tam mấy bao đặc sản thuốc lá. Ngày hôm sau, ba người rời đi Tây Ninh phân khu, trở về Hắc Cát phân khu, gặp lại. Hy vọng mọi người còn có gặp lại cơ hội. Đường Hồng nội tâm yên lặng nói. Đưa đi từng vị cố vấn cấp bậc, đỉnh cấp siêu phàm, tiêu chuẩn siêu phàm. Hắn tiếp tục bước lên hành trình. Tây Ninh phân khu tin vắn. Ngày 19 tháng 1, đệ thất thiên tài một mình đánh gục năm tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Tây Ninh phân khu tin ván, ngày 21 tháng 1, đệ thất thiên tài cùng danh hiệu tam thập tam cố vấn cấp bậc phối hợp. Tổng cộng đánh gục 9 tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Tháng 1 hạ tuần, số 25, thần lực truyền vào giáng lâm điểm. Cần giúp một tay không? Cố vấn danh hiệu tam thập tam thanh niên mặt tròn nheo mắt lại trầm giọng nói, tình báo biểu hiện, đây chính là một tôn nguy hiểm thần. Phía trước chiều tà đường chân trời, có một chùm hào quang màu vàng bắt nguồn từ tầng khí quyển biên giới rơi xuống. Không sao, Đường Hồng ung dung thong thả đứng lên, từng bước một chiến ý ngút trời, đón lấy thần thánh ánh sáng. Ta trước thử xem có thể hay không một người đánh chết thần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.